Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, ưa thích cùng người thông minh liên hệ. Kỳ thật năm 96 Vân Đô, kẹt xe còn không tính toán đặc biệt lợi hại, Vương Vi cố ý đắn đo, mới đến muộn như vậy vài phút, nếu là đàm phán, vậy thì tận lực chiếm chủ động. Thành lập tâm lý ưu thế rất có tất yếu, mặc kệ đối diện là ai, cho dù là Đỗ Viễn Dương tự mình đến rồi, nên đắn đo thời điểm, Vương Vi cũng tuyệt nghiêm túc, làm 20 năm cảnh sát hình sự, cái gì quen mặt chưa thấy qua, điểm ấy tiêu chuẩn vẫn phải có. Nhìn thấy Vương Vi trên mặt nhiệt liệt dáng tươi cười, cảm thụ được hắn hữu lực nắm tay, nghe chân thành ngôn ngữ. Đồng Hiểu Dũng chỉ biết, chính mình hôm nay muốn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ không có khả năng. Người này bề ngoài nhìn xem như là tên du côn, kỳ thực khôn khéo đắc rất, căn bản là lừa gạt không được. Tốt tại chính mình lấy được, trao quyền, rất đủ mặt. Lừa gạt không được lời nói, thật cũng không phương nghiêm túc đàm nói chuyện. Vị này chính là... Đồng Hiểu Dũng lập tức đem ánh mắt rơi vào Đường Y Y trên mặt. Đường Y Y cứ việc không có mặc đồng phục, nhưng này trẻ trung đệ tử muội tử khí tức, có lẽ hay là vô luận như thế nào đều che không thể che hết. Hơn nữa, nàng vốn là đệ tử, tại sao phải che lấp? Vương Vi mỉm cười, nói ra, Đường tổng con gái. Ta cùng nàng đến Vân Đô đến bàn bạc việc tư. Ngươi hào, Đồng thúc thúc, Đường Y Y cho Đồng Hiểu Dũng một cái khuôn mặt tươi cười. Đồng Hiểu Dũng 30 mấy tuổi, không đến 40 tuổi bộ dạng. Đường Y Y nhất định phải gọi hắn, đại ca, cũng miễn cưỡng nói được đi qua. Bất quá Đường Y Y có lẽ hay là quyết định tôn trọng hắn. Đồng Hiểu Dũng chủ động hướng Đường Y Y vươn tay. Vừa cười vừa nói, Đường tiểu thư, ngươi hảo, đảo không nói thêm gì. Với tư cách biên thành, nhà giàu nhất, Đường Uy cùng rất nhiều tràng diện thượng đại nhân vật đều có vãng lai. Tự nhiên cũng cùng Đỗ Viễn Dương, Đồng Hiểu Dũng đã từng quen biết, nhưng là không hơn, lẫn nhau quan hệ cũng không đặc biệt mật thiết. Thứ này, cũng chú ý cái duyên phận. Lại thần thông quảng đại thương nhân, cũng khó có thể cùng thị ủy ủy ban thành phố tất cả lãnh đạo đều làm tốt quan hệ. Cái kia không thực tế, bất quá Đồng Hiểu Dũng không có ý định phức tạp, vô duyên vô cớ, đắc tội Đường Uy con gái làm gì, hơn nữa người ta vẫn còn con nít. Bất kể nàng cùng Vương Vi cái gì quan hệ, đều không phải mình nên vậy đi miệt mài theo đuổi. Tại này kiện sự tình thượng lãng phí quá nhiều thời gian, rất không sáng suốt, lấy lớn hiếp nhỏ, dùng nam lấn nữ, như vậy, vội danh, cõng lên đến nhưng là có chút trầm trọng. Đến, Vương đội, giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu nhận thức. Mắt thấy người này khôn khéo lão đạo, Đồng Hiểu Dũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tôn Thiết Thành rồi. Đều là một cái hệ thống người. Hơn nữa pháp chế nơi còn có chút giám sát chứng thực văn minh chấp pháp quyền lực. So sánh với tại Vương Vi trong mắt, nên vậy đủ sức nặng. Vị này chính là Tôn Thiết Thành Tôn Trưởng Phòng, tỉnh sở pháp chế nơi lãnh đạo. Tôn Trưởng Phòng, đây chính là ta đã nói với ngươi Vương Vi đồng chí. Chúng ta biên thành Hồng Ngọc đồn công an đội cảnh sát hình sự tân nhiệm đội trưởng. Hồng Ngọc đồn công an đội cảnh sát hình sự, đúng vậy, toàn bộ thành phố công an hệ thống thí điểm. Đơn vị, hai vị đều là công an hệ thống người. Nhiều hơn trao đổi, nhiều hơn câu thông. Mắt thấy Tôn Thiết Thành ăn mặc đồng phục cảnh sát, đeo lấy một bậc cảnh đốc quân hàm. Vương Vi liền quy củ nghiêm, đánh cho cái cúi chào. Mặc dù mình bây giờ là thường phục, cái quy củ này không thể phế. Miễn cho thụ người nắm thóp. Tôn Trưởng Phòng tốt. Ha ha, đừng hiểu lầm, là Phó Trưởng Phòng. Phó Trưởng Phòng, Vương đội còn trẻ như vậy, đệ liếc nhìn còn tưởng rằng là tại trường học đệ tử ni. Tôn Thiết Thành nhấc tay hoàn lễ, vừa cười vừa nói, hai mắt mị phùng, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, mang theo điểm rụt rè ý. Trong miệng nói xong đừng hiểu lầm, nhưng thật ra là tận lực điểm ra chức vụ của mình. Nghiêm túc là phó trưởng phòng, không phải dân gian kêu hảo ngoạn, trương sử trưởng, trưởng phòng lý. Thật giống như đồn công an, tại phổ thông quần chúng trong miệng, chỉ cần là cái cảnh sát nhân dân cũng sẽ bị tôn xưng vì nào đó sở. Vương Vi vừa xong đồn công an không bao lâu, đã có người vội vàng gọi hắn, Vương Sở. Thanh âm còn rất vang dội, báo cáo tôn trưởng phòng, ta xác thực là năm nay vừa tốt nghiệp, hơn nửa năm, ta còn tại Thiên Nam trường cảnh sát đến trường. Ha ha, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Tôn Thiết Thành chủ động vươn tay, lại để cho Vương Vi nắm một chút, lập tức liền thu trở về. Về phần đi theo Vương Vi bên người Đường Y, tôn trưởng phòng phảng phất hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tựu không phát hiện, Đường Uy có lẽ tại biên thành tính toán một nhân vật. Nhưng nơi này là Vân Đô, Tôn Thiết Thành Đô không có như thế nào bái kiến Đường Uy. Tự nhiên không cần phải cho nữ nhi của hắn mặt mũi. Hơn nữa, Vương Vi tiểu tử này tựu đủ túm, tôn trưởng phòng tựu càng không thể theo lông của hắn vuốt rồi. Bằng không thì, vẫn không thể trời cao Vương Vi tựu nhìn Đồng Hiểu Dũng liếc. Khóe miệng hiện lên một cái rất nhạt dáng tươi cười. Cái nụ cười này, rơi tại cái khác trong mắt người, không có chút ý nghĩa nào. Cũng chính là một du côn cười mà thôi. Nhưng Đồng Hiểu Dũng lại xem hiểu. Vương Vi đây là đang nói cho hắn biết. Người vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Nói không chừng còn sẽ hỏng việc. Bất quá Đồng Hiểu Dũng cũng không có bởi vậy cảm thấy khẩn trương. Ngược lại ám ám nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt. Đồng Hiểu Dũng cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Nếu Vương Vi không thông minh như vậy, Đồng Hiểu Dũng ngược lại hội đau đầu, sợ là sợ cái loại này nhận thức tử lý, mặc kệ ngươi khai ra điều kiện gì, hắn tựu toàn cơ bắp, tươi sống có thể đem người tức chết, người thông minh tốt, cùng người thông minh liên hệ, tuy nhiên không có biện pháp lừa dối, nhưng chỉ cần ngươi khai ra giá cả hợp lý, cái này đàm phán 10/7-8 có thể thành, bốn người tại đại đường hàn huyên một hồi. Liền tại Đồng Hiểu Dũng mời phía dưới, đi định tốt ghế lô, rượu và thức ăn cũng là đã sớm định tốt. Điểm này, Đồng Hiểu Dũng không có ý định cùng Vương Vi giảng khách khí. Đêm nay thượng, ngoại trừ Đường Y, đoàn người vốn cũng không phải là đến uống rượu ăn cơm. Chỉ cần nhét đầy cái bao tử là được, mấu chốt ở chỗ phía sau đàm phán. Đương nhiên, đã tại Thiên Nam khách sạn lớn định ghế lô, hơn nữa không cần hoa tiền của mình, Đồng Hiểu Dũng cũng sẽ không quá keo kiệt. Ủy khuất Vương Vi vẫn còn tiếp theo, ủy khuất mình và Tôn Thiết Thành, vậy thì quá không có lợi nhất. Tổng cộng 4 người, lên 4 rau trộn, 8 cái món chính, 1 cái súp, trong đó còn có 2 cái hải sản, bày đầy một vòng, được coi là rất phong phú. Rượu thượng cũng là trần nhưỡng hào tửu, đây cũng là chuyên môn vì Tôn Thiết Thành chuẩn bị. Đồng Hiểu Dũng biết mình vị này lão đồng học, cái khác chẳng phải quan tâm, uống rượu nhất định phải uống 5 rượu, càng là trần nhưỡng càng là đúng khẩu vị của hắn. Vương đội, buổi tối không cần lái xe, Đồng Hiểu Dũng tự mình dơ lên bình rượu. Cười hỏi, Vương Vi mỉm cười, nói ra, không cần. Chúng ta sẽ ngủ ở khách sạn này. Nghe xong lời này, Tôn Thiết Thành ánh mắt, ngay tại hắn và Đường Y trên mặt lưu lai lưu khứ. Thật sự cái này cô nam quả nữ, ngàn dặm thông hành, còn ở tại cùng một cái khách sạn, không thể không lại để cho người trong lòng có chút cách nghĩ. Mấu chốt là, Vương Vi là ở trước cảnh sát, Đường Y có lẽ hay là trường cấp 3 nữ sinh. Cái này nếu ngồi thực rồi, tiểu tử này khai trừ đều có phần. Đương nhiên, có phải là muốn ngồi thực, Tôn Thiết Thành cũng không nên quyết định. Dù sao tại chuyện này thượng, hắn chính là một ngoại nhân. Tô Vẽ, vô duyên vô cớ, hướng trong chết sửa chữa người vợ con đồng hành làm cái gì? Vương Vi cái kia túm túm bộ dáng tuy lại để cho Tôn Thiết Thành chán ghét, thực sự còn không có căm hận đến loại trình độ này. Huống hồ tiểu tử này đối mặt phó thị trưởng công tử, thậm chí phó thị trưởng bản thân đều mạnh mẽ như vậy, muốn nói một điểm chỗ dựa không có, một điểm lo lắng không có, thuần túy dựa vào một lời nhiệt huyết tại khinh suất. Tôn Thiết Thành cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật là một cước dẫn ra tại trên miếng sắt, sẽ không thú vị. Vậy là tốt rồi, đêm nay thượng chúng ta đến không say không nghỉ. Đồng Hiểu Dũng vừa cười vừa nói, hắn là thật tâm muốn đem bà trên bàn rượu hào khí làm bắt đầu đứng dậy. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, mặc kệ như thế nào đàm phán, mặc kệ mọi người lúc trước quan hệ là cỡ nào khẩn trương, chỉ cần chịu ngồi ở cùng một cái bàn thượng uống rượu, tựu có cơ hội. Trên bàn rượu hào khí càng nóng liệt, đàm phán độ khó lại càng thấp. Cái này cuối cùng là một cái nhân tình xã hội, nhân tình thế giới, uống rượu đắc rất tận hứng. Đồng Hiểu Dũng cùng Tôn Thiết Thành đô là thùng rượu cấp bậc, Vương Vi tửu lượng cũng không kém. Ba nam nhân ngươi một ly ta một ly mà uống vào. Trên bàn rượu hào khí dần dần tựu lên đây. Bất quá, e ngại đường y tại. Một ít trên bàn rượu thông thường hoàng tiết mục ngắn, Đồng Hiểu Dũng không tiện mở miệng. Khí này phân lại nhiệt liệt, thì cuối cùng có một hạn độ. Cũng may không bao lâu, đường y tựu chủ động ra khỏi hội trường. Nàng cũng chịu không được loại rượu này trên bàn hào khí. Thực tế cái kia đặc hơn rượu đế vị, hôn đến nàng tráng váng đầu não trướng, ngồi ở chỗ kia so ba cái uống rượu còn khó chịu hơn nhiều lắm. Lập tức vội vàng ăn vài miếng đồ ăn, một ít chén cơm, tự rất lễ phép mà cáo từ mà đi. Vương Vi kiên trì đưa tiễn nàng lên lầu, vào gian phòng. Cẩn thận điều tra qua phòng ốc ở phía trong không có an toàn tai họa ngầm. Lại xem xét ngoài cửa sổ tình huống, lúc này mới yên tâm. Vương Cảnh Quan ngày thường không phải như vậy, thần kinh quá nhạy cảm. Nhưng đường y là ngoại lệ. Lại nói tiếp, đường y cố tình bệnh. Vương Vi không phải là không hắn trong đầu, luôn không tự chủ được mà nghĩ khởi ngày đó giải cứu đường y tình hình. Dù cho chỉ cần chậm một phút đồng hồ, đường y đều kết cục đều cùng hiện tại không giống với. Nói không chừng đã bị A Mèo nát bét. Cái kia chưa từng gặp mặt Thanh Long, thủy chung là đặt ở Vương Vi trong lòng một khối đại thạch đầu. Hoặc là đem bà Thanh Long xử lý, hoặc là đem bà Sai Vượng xử lý. Bằng không thì, tại Vương Vi trong nội tâm, đường y thủy chung đều là không an toàn. Chứng kiến Vương Vi như vậy chăm chú cẩn thận bộ dạng, đường y cũng rất nghe lời, có chút thấp cúi thấp đầu, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trong mắt lóng lánh lấy sáng bóng. Tại Vương Vi chuẩn bị lúc ra cửa, đường y mới thấp giọng nói ra, không cần phải uống quá nhiều rượu, sớm một chút trở về. Vương Vi vẫn là đem nàng đưa về chính mình song nhân gian. Lời này nghe thì có điểm làm cho người ta miên man bất định. Đã muốn uống nhiều rượu vương đội, thiếu một ít tửu côn trùng lên não, cái này rất nguy hiểm. Vương Vi lập tức nghiêm khắc khuyên bảo chính mình, lung tung đáp ứng một tiếng, trong chớp mắt đi ra cửa. Đợi Vương Vi đi ra ngoài, đường y hé miệng cười một tiếng. Dựa theo Vương Vi phân phó, đem bà cửa phòng khóa trái tốt, đơn giản rửa mặt thoáng một tí, thay đổi áo ngủ, đánh khai mở tivi, dẫn theo ngày hôm qua ăn còn lại một túi lớn đồ ăn vặt. Liền lên giường, cao hứng bừng bừng mà vừa ăn bên cạnh thoạt nhìn, nàng còn là ưa thích tại loại này im lặng trong hoàn cảnh hưởng thụ thế giới của mình. Cái loại này hồng trần tiếng động lớn rầm rĩ, luôn khó có thể thích ứng. Cũng may có một có tiền ba ba, có thể cho nàng dựa theo tâm nguyện của mình cuộc sống. Không cần phải lo lắng kinh tế thượng vấn đề. Hiện tại, còn có Vương Vi, cũng rất quan tâm nàng, bao dung nàng. Đường Y Y cảm thấy rất thỏa mãn, muốn là cuộc sống như vậy có thể một mực tiếp tục xuống dưới. Vậy thì thật tốt quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.